mon cho nó, làm quần áo mới cho nó, lại làm hai con rối tiểu yến tử mặc quần áo hoa cho nó, về tiểu cô nương mới mím miệng đồng ý. Trần A Phúc mang hai đứa bé cùng Tống Mụ Mụ ngồi một chiếc xe ngựa truy. Phong cũng ở nơi đây, Thất Thất cùng Hôi Hôi khi thì ở trong xe ngựa, trời, khi thì bay trên trời, trong xe tiếng cười không, ngừng, trên đường lại tương đối thuận lợi, đại khái đầu buổi trưa liền. Đến ngoài cửa thành phủ Định Châu, nhưng mà, ngoài cửa thành xếp hàng, đội thật dài, La Nguyên cưỡi ngựa đi cạnh cửa nhìn một vòng, trở về nói, giống như mấy ngày này Định Châu có một nhân vật trọng yếu. Nào đó, người ra vào thành đều phải kiểm tra, còn nói, quan quân lãnh, binh kiểm tra hắn nhận biết, bọn họ trực tiếp đi cạnh cửa là được. Vài chiếc xe ngựa cùng mười mấy thớt ngựa liền lướt qua đội ngũ thật dài đi đến bên cạnh cửa thành, binh lính giữ cửa vén rèm tượng trưng lên nhìn. Nhìn, liền cho đi. Vào cửa thành lại đi một đoạn đường, Trần A Phúc dụ dỗ tiểu cô nương, bỏ qua nước mắt trong mắt con bé. Mang Đại Bảo và Truy Phong, Thất Thất Hôi Hôi xuống xe, đi ngồi một chiếc xe ngựa khác, tại đây bọn họ liền phải tách ra, một cái hướng đông, một cái hướng bắc, Trần Thực đã chuyển nhà mới. Dựa theo địa chỉ, xe ngựa lại chạy gần canh ba khắc chuông liền đến. Nên này hẳn là giai cấp tư sản trung lưu tụ tập, một mảnh nhà ngói gạch xanh. Sân lớn chút thì hai cổng, nhỏ một chút vừa vào là sân nhỏ. Trần Thực đã được thư, biết rõ bọn họ hôm nay sẽ đến, Trương Thị và Trần A, Mãn vẫn luôn chờ ở nhà. Thấy bọn họ đến, cao hứng mời bọn hắn tiến vào. Sân nhỏ, đây là tứ hợp viện một cửa vào, phòng ở rất mới. Cũng rất lớn, trong sân có một gốc cây táo, còn trồng một ít mai tam. Giác hoàng quả lan, rất là đẹp mắt, mẫu từ Trần A Phúc trụ. Bắc phòng tây xương, phòng quét dọn sạch sẽ, đệm chăn đều là mới còn. Huân Hương, Thu Nguyệt trụ phòng bên bắc phòng, Tiết Đại Quý trụ phòng. Bên nam phòng, Trần A Phúc cười nói, tam thúc tam thẩm có lòng. Trương Thị cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xin nói này, tam thúc tam thẩm là mượn ánh sáng của A Phúc mới được ở trong nhà tốt như thế. Tình của A Phúc tam thẩm vẫn luôn nhớ kỹ. Điền, Giàn, Le, Quy, John Chiêu, Ninh, em, thì ra, bởi vì Trần A Ngọc đi kinh thành, Trần Thực lại bận rộn từ lâu. Không có thời gian làm kinh doanh Trần Tam nước sốt chuỗi nữa. Liền thế, chấp công thức nước sốt chuỗi và tên cửa hiểu, Trần Tam nước sốt chuỗi, cho người ta, bán chung 100 lượng bạc, mặt khác Trần Thực còn chiếm 3 thành cổ. Trần Thực lại thêm 50 lượng bạc mua cái tứ hợp viện này. Ngược lại thật sự là người thông minh lanh lợi, Trần A Phúc hé miệng cười rộ lên. Trương Thị đã chuẩn bị xong cơm, bà biết rõ sở phủ sẽ có phu xe cùng hộ viện. Đưa Trần A Phúc tới đây, nên đều làm cơm mời mấy người kia. Thức ăn của mẫu tử Trần A Phúc bày ở sảnh phòng tây xương, bàn nhỏ của mẹ. Con Tằng Thầm và mấy người Thu Nguyệt cũng bày ở bên này, lại mốc cho. Truy Phong cùng Thất Thất Hôi Hôi một chậu thức ăn xếp đặt dưới mặt. Đất, bàn của Tiết Đại Quý và bốn nam nhân sở phủ bày ở sảnh phòng đông. Xương, lại còn chuẩn bị rượu cho bọn hắn. Trần Thực và Trương Thị xác thực biết cách làm người, trên dưới đều chuẩn bị được thỏa đáng. Cách Trương,